Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, Tà Ác Chi Hồn. Cổ Phong Lăng chi ý cảnh Tiểu Thành, nhưng cái này vong trần ý cảnh từ vong trần hồ thai nghén, đi qua vô tận tuế nguyệt, sớm đã đại thành, giờ phút này Cổ Phong Lăng chi ý cảnh có chút khó khăn mà đối kháng. Dần dần, Cổ Phong cảm xúc lại có biến mất dấu hiệu. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong ngực đã trải qua mấy chục năm không có chút nào động tĩnh, Dương Ngư Ngọc chấn động. Tiểu tử, lão phu không ra, ngươi chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thanh âm này, chính là lão ngư, nói cho đúng, là có được một đời phân tâm lão ngư ký ức, lại so một đời phân tâm lão ngư càng cường đại hơn nhị đại chủ thần lão ngư. Bớt nói nhảm, còn không mau cứu ta. Cổ Phong đối với nhị đại lão ngư còn không có dĩ vãng một đời lão ngư thân cận như vậy. Dù sao cái này nhị đại lão ngư, bây giờ cùng bản thân chỉ là quan hệ hợp tác, hắn còn không có nhận bản thân làm chủ. Cổ Phong tự nhiên cũng không có tất nhiên đối với hắn khách khí như vậy. Ngươi tiểu tử, là ăn chắc lão phu hội cứu ngươi. À, hồ nước này vậy mà mang theo vài phần tiên khí. Cũng được. Hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một phen. Song ngư tiên vực cường đại tiên thuật, cấm linh thuật, nhị đại lão ngư mở miệng. Lập tức, Cổ Phong chỉ cảm thấy bộ ngực mình Dương Ngư Ngọc bên trên tản mát ra cực kỳ cực nóng khí tức. Rất nhanh, Cổ Phong bốn phía vong trần nước hồ trực tiếp bị đẩy lên nơi xa. Lấy Cổ Phong làm trung tâm, hình thành một cái đường kính là một trượng hình cầu chân không khu vực. Cái này chân không khu vực trong, Cổ Phong hô hấp không việc gì, cực kỳ bình thường. Trước đó Cổ Phong cũng muốn dùng hoàng kim chi lực, đem cái này vong trần hồ nước hồ gạt ra, nhưng lại không cách nào làm đến. Tại Cổ Phong xem ra, linh lực cũng sẽ bị cái này vong trần nước hồ xuyên thấu. Nhị đại lão ngư thi triển thủ đoạn này, nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Này thủ đoạn có thể nói là một cái cực mạnh thủ đoạn phòng ngự. Ngươi thi triển này thủ đoạn, dùng không phải linh lực. Cổ Phong lúc này mở miệng, ngươi cái này tiểu tử, tiên thuật tự nhiên muốn dùng tiên lực thi triển, há lại phàm trần bên trong cầu thí linh lực có thể thi triển. Bất quá lão phu bây giờ tu vi khôi phục còn không nhiều lắm, có thể thi triển linh lực cũng chỉ có ngần ấy. Bằng không, cấm linh thuật vừa thi triển, liền xem như tinh thần bạo tạc, đều không thể tổn thương ngươi mảy may. Nhị đại lão ngư đắc ý mở miệng. Tinh thần bạo tạc, Cổ Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Hắn đã từng lấy động hư nhãn nhìn qua cửu châu chi trên thế giới. Đó là vô tận tinh không? Trong đó có rất nhiều tinh thần. Cái kia mỗi một cái tinh thần đều là kinh khủng bực nào. Mà một ngôi sao thần bạo tạc đều có thể bị cấm linh thuật phòng ngự xuống tới. Thuật này cũng quá mức đáng sợ. Nói là chậm chạp, đây hết thảy bất quá chớp mắt ở giữa. Cổ Phong không kịp nghĩ nhiều. Có cấm linh thuật tại, bốn phía vong trần nước không cách nào tiến vào, Cổ Phong cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Lập tức Cổ Phong tại trong hồ nước, hướng phía vong trần hồ trung tâm cái kia hòn đảo cực tốc mà đến. Trăm trượng khoảng cách, rất nhanh chính là đến bên bờ. Cấm linh thuật tác dụng chính là biến mất. Đã ở Cổ Phong đến bên bờ trong nháy mắt, lão ngư thanh âm truyền đến, lần này tiêu hao quá lớn, hiện để lão phu ngủ một lát, đừng hoảng hốt, lần này lão phu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tuyệt đối đừng hoảng a, ta hoảng cái đầu của ngươi a. Cổ Phong ở trong lòng khó được bạo một câu chửi bậy. Chỉ cảm thấy cái này nhị đại lão ngư trừ thời khắc mấu chốt bên ngoài, bình thường giống như cũng không quá đáng tin cậy. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt bảo tháp lâu bên trên. Bảo tháp lâu, hết thảy có 7 tầng. Cổ Phong trực tiếp tiến vào bên trong. Thứ nhất tầng, Cổ Phong mới vừa tiến vào trong đó, một đạo hư ảo hình bóng chính là hướng phía Cổ Phong đi tới. Cái này đi tới người, Cổ Phong rất tinh tường, là Thanh Tiềm Long. Cổ Phong, ngươi hại chết ta, để mạng lại. Thanh Tiềm Long không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Sau lưng, Thanh Thương Vân, cùng phần Đông Thanh Châu bị Cổ Phong chém giết, người hư ảo hình bóng nhao nhao hiển hiện. Cái này huyễn trận không sai. Rất đáng tiếc, ta Cổ Phong thử sinh giết chết người, đều là người đáng chết. Ta không có ác mộng. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong vung tay lên. Thanh Tiềm Long cùng sau lưng phần Đông thân ảnh trực tiếp toàn bộ sụp đổ. Cổ Phong không nói hai lời, đi thẳng tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, Dương Hữu Hằng thân ảnh xuất hiện. Tầng thứ ba, Ung Nam Dương thân ảnh xuất hiện. Tầng thứ tư, Thần Đao Hải Hoàng thân ảnh xuất hiện. Phàm là xuất ra hiện thân ảnh, đều là Cổ Phong chém giết cường giả thân ảnh. Bất quá đây hết thảy đối với Cổ Phong mà nói, đều không phải là trở ngại. Giờ phút này, Bảo Tháp Lâu tầng thứ bảy, cái kia người khoác màu vàng kim áo choàng thân ảnh, giờ phút này thân thể tại rung động kịch liệt, hai tay ôm đầu, cực kỳ thống khổ. A, không được, không được, van cầu ngươi, rời đi thân thể ta, rời đi, tiểu nha đầu, ta vốn cho rằng ngươi đã sớm bị ta luyện hóa thôn phệ, không nghĩ tới ngươi còn có ý biết lưu lại. Hôm nay ta phải thôn phệ ngươi. Van cầu ngươi, ta còn có muốn đám người. Ta muốn đợi hắn, ta không muốn chết. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, giống như ngươi người, ta thôn phệ quá nhiều. Ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi. Đời này bên trên vốn là không có ra sao chân tình. Có, nhất định có, chính là hắn. Hắn nói hắn gọi Cổ Phong. Hắn nói hắn là ta tại đám người. Đợi hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không tới. Màu vàng kim áo choàng phía dưới truyền ra cái kia không phân rõ nam nữ thanh âm. Mà cũng tại lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh từ cửa truyền đến, lập tức đại môn vỡ nát. Một thanh âm theo tới: ai nói ta sẽ không tới? Ta Cổ Phong đến. Lời nói ở giữa, một bóng người bước ra một bước. Người này không là người khác, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, Nhu Nhi thanh âm lần nữa truyền ra. Giết, ta muốn giết ngươi. Cũng tại lúc này, cái kia người khoác màu vàng kim áo choàng thân ảnh gầm lên giận dữ. Hắn trực tiếp đem màu vàng kim áo choàng giật xuống. Màu vàng kim áo choàng phía dưới là một trương Cổ Phong rất tinh tường mặt tướng mạo. Nhu Nhi, mặt này tướng mạo chính là Nhu Nhi. Bất quá giờ phút này, kỳ diện nhãn dữ tợn, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt mang theo sát ý. Giờ phút này, là tà ác chi hồn đang thao túng Nhu Nhi thân thể. Giết ta, ngươi chỉ sợ làm không được. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ. Hắn đã làm tốt tất cả, nghiêng hết tất cả át chủ bài, quyết chiến chuẩn bị. Trước mắt cái này tà ác chi hồn, hôm nay hắn nhất định phải chém giết. Ha ha, làm không được, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một phen. Bản tôn thực lực, hoàng kim âm mạch. Tà ác chi hồn cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn cánh tay trái bên trên, vô số mang theo âm sát chi khí hoàng kim huyết mạch hiển hiện. Đây mới là bắt đầu. Hoàng kim dương mạch, lập tức hắn lại là mở miệng. Kỳ hữu cánh tay bên trên, từng đầu mang theo dương cương khí tức hoàng kim dương mạch hiển hiện. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, có được 90 đầu phổ thông hoàng kim huyết mạch. Lại có một đầu hoàng kim âm mạch, thực lực kia thì tương đương với địa âm cảnh, mà cái kia hoàng kim dương mạch, càng là có thể so với thiên dương cảnh võ giả mới có thể có được. Trước mắt cái này tà ác chi hồn cánh tay bên trên, hoàng kim âm mạch cùng hoàng kim dương mạch lít nhà lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm đầu. Có thể tưởng tượng hắn qua nhiều năm như vậy, rút ra nhiều ít võ giả huyết mạch, mà cũng có thể tưởng tượng. Cái này mấy trăm đầu hoàng kim âm mạch cùng hoàng kim dương mạch ra thân tà ác chi hồn, hắn thực lực ý cảnh đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Cho dù Cổ Phong giờ phút này cũng không khỏi cảm giác có chút tê dại ra đầu. Mà cũng tại lúc này, cái kia tà ác chi hồn lần nữa cười lạnh. Hoàng kim lôi mạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.